Chương 1735, bị thua. Kỳ thực, lấy thực lực của hắn, thậm chí vẽ lên 5 cái tử sắc gợn sóng đều không có vấn đề, chỉ bất quá tông môn tiền bối sợ hắn quá mức tiêu căng, quá cao ngược lại không tốt, cho nên mới tận lực đè ép một dưới. Mà lúc đó thiếu trưởng môn Đoạn Phụ Sinh, bị hắn cái này thiên chi kiêu tử ép tới không thở nổi, bởi vậy liền âm thầm hãm hại. Tại 10 năm trước đó, hắn liên lạc rất nhiều người thiết bên dưới một cái bẫy, đem dẫn vào trong đó, để hắn tại tông môn tiền bối trước mặt phạm bên dưới sai lầm lớn. Thế là, thất gia bị thủ tiêu hết thể tư cách, trực tiếp xung quân nhập Ngự Hoa Điện bên trong. Tại cái này Ngự Hoa Điện bên trong, ngẩn ngơ đúng vậy 10 năm, thẳng đến nay ngày. Nghe nói những này bí văn về sau, Trần Phong mới biết nói vì sao thất gia cả ngày một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui, cái này cũng giải thích vì sao thực lực của hắn cường đại như thế. Năm đó tông môn đệ nhất thiên tài, kinh lịch 10 năm lắng đọng về sau, có thể đạt tới cảnh giới này, QNZ không khiến người ngoài ý thất gia một bên điên cuồng gào thét, nói mình năm đó hoang cong, một bên phát ra mạnh mẽ chiêu thức. Khi hắn đem năm đó ngọn nguồn kể ra hoàn tất thời điểm, đã là không biết nói phát ra bao nhiêu chiêu, để Đoạn Phù Sinh chỉ có sức lực chống đỡ. Đột nhiên, thất gia lại là giống to một tiếng, ngươi năm đó thiếu ta nợ, hôm nay liền muốn cùng nhau trả, ta đối tịch diệt đao môn căn bản không có hứng thú, ta bây giờ nghĩ đúng vậy muốn mạng của ngươi nói, điên cuồng liên tiếp vung ra mười mấy quyền, mỗi một quyền đều có giống như núi cường đại áp bách lực. Cái này mười mấy quyền, cùng một chỗ hướng về Đoạn Phù Sinh hung hăng ép tới. Một tiếng ầm vang, đem Đoạn Phù Sinh đánh cho liền lùi lại mấy chục bước, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra mà ra sau đó, hắn càng không phải là đối thủ, bị đánh liên tiếp thổ huyết. Thấy cảnh này, Đoạn Vãn Tình cùng Đoạn phu nhân trên mặt đều là lộ ra vẻ thống khổ. Phát ra một tiếng kinh hô. Đoạn Vãn Tình âm thanh gọi nói, thất gia, ngươi tại sao có thể như thế, ngươi tại sao có thể như thế, đối đại cha ngươi làm sao có thể phản bội tông môn. Thất gia ánh mắt thật sâu nhìn nàng một cái. Trong ánh mắt tràn đầy đều là cương triều chi sắc, nhưng là thủ hạ động tác lại không chút nào dừng lại. Đoàn phu nhân ở bên cạnh lưu ý đến hắn trong ánh mắt một màn kia thần sắc, lập tức trong lòng hơi động, thấp bên dưới đầu, tựa hồ tại nơi đó suy nghĩ lấy cái gì. Đoạn Vãn Tình đều sắp điên rồi, nàng nước mắt trào lên mà ra, chưa bao giờ cảm giác mình như thế bất lực. Nàng gần như cầu khẩn gọi nói, ngươi nhanh dừng tay à, nếu là cha bị giết, ta cùng mẫu thân đều sẽ bị bọn hắn cho giết chết. Lúc này, Đoạn Phù Sinh mở miệng. Hắn lúc này phản ứng phi thường dị thường, tựa hồ đối nữ nhi phen này cử động cực kỳ bất mãn, cơ hồ là một loại nổi giận thái độ giống lớn nói, tình nhi, ngươi câm miệng cho ta, không cho phép cầu cái này. Phản nghịch hắn bắp thịt trên mặt máy động nhảy lên, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ dữ tợn, liền cùng một người điên. Đoạn Vãn Tình đều là bị hắn dọa sợ, thân thể không khỏi sau này co rụt lại. Mà lúc này đây, thất gia lại là mỉm cười nhìn nàng, trầm ổn nói ra, tình nhi, ngươi không cần lo lắng, ngươi yên tâm, giết cái này cẩu vật về sau, ta tự nhiên sẽ bảo hộ ngươi cùng mẹ ngươi bình an. Nói, hắn nhìn về phía tứ đại thái thượng trưởng lão, âm lãnh nói ra, trước đó chúng ta ước định hẳn là còn giữ lời a giữ lời, đương nhiên giữ lời. Cựu Nộ Đảo cười rạng rỡ nói ra, trước đó chúng ta ở bên ngoài nói muốn giết mẹ con các nàng hai người. Kỳ thực bất quá là vì chế tạo một cái lấy cớ mà thôi. Chỉ nếu là có thể giết Đoạn Phù Sinh, như vậy hai người bọn họ tự nhiên có thể không cần chết. Tốt, thất gia chậm rãi điểm đầu. Mà nghe được thất gia cùng Cựu Nộ Đảo phen này đối thoại, Đoàn phu nhân nhãn châu đi lòng vòng, trong ánh mắt thần sắc lóe lên, tựa hồ hạ quyết định gì, tựa hồ vừa rồi lần này đối thoại để Đoạn Phù Sinh càng là nổi giận. Hắn cảm giác uy nghiêm của mình nhận lấy mạo phạm, lớn tiếng gầm rú nói, lao tử còn chưa có chết đâu, các ngươi giống như này đường hoàng thảo luận sau khi ta chết sự tình, có phải là quá sớm hay không. Một số nói, trên người hắn khí thế tăng lên điên cuồng, lại là liên tiếp công. Ra cường đại chiêu thức, đem cục diện lật về đến một số. Nhưng coi như thế, cũng bất quá là cùng thất gia khó khăn lắm chiến bình mà thôi. Thất gia ngửa thiên đại cười, Đoạn Phù Sinh, ta chính là thiên tài, đúng vậy mạnh hơn ngươi thiên tài. Cho dù là 10 năm này ta không có bất kỳ cái gì tư nguyên, mà ngươi có vô số tư nguyên, ta vẫn như cũ có thể ép ngươi một đầu. Đoạn Phù Sinh trên mặt lộ ra cực độ sỉ nhục vẻ phẫn nộ, nhưng không có biện pháp. Mà lúc này đây, tứ đại thái thượng trưởng lao ánh mắt thì là không có chầm chầm lấy hai người bọn họ, mà là nhìn chầm chầm vào Đoạn Phù Sinh trong tay cái kia một cuốn sách. Sách này sách, vô pháp thu nhập giới tử trong túi, chỉ có thể thả ở trên người hoặc là trong tay cầm. Bốn người bọn họ trong mắt đều là làm ra cực độ tham lam, cái này, đúng vậy tịch diệt đao môn căn cơ bốn người liếc nhau, đều là điểm điểm đầu, sau đó đồng thời hướng về đoạn phù sinh nào tới. Bốn người đều là không muốn sống, dùng ra bản thân mạnh nhất chiêu thức, hướng về đoạn phù sinh điên cuồng oanh kích. Bốn người bọn họ cộng lại thực lực, đại khái tương đương với đoạn phù sinh gần một nửa, mà lúc này, lại có thất gia tại, lập tức liền hiện ra áp đảo cục diện. Lập tức, đoạn phù sinh hoàn toàn rơi vào hạ phong. Sau một lát, trên người hắn chính là bị liên tiếp đánh trúng. Rầm rầm rầm, như bên trong bại cách. Đoạn phù sinh phun ra máu tươi, thân hình không ngừng lùi lại. Khi hắn tránh né cựu nộ đào nhất đao vung chạm thời điểm, lại là lộ ra không môn, bị thất gia trông thấy cơ hội, thân hình điện thiểm, lấn người mà vào, một quyền đánh vào ngực của hắn bụng chỗ. Vang một tiếng vang, cự đại vòng sáng buộc phát ra, ngực của hắn bụng trực tiếp bị đánh sụp đổ xuống, cốt tóc ra một trận bạo hưởng. Toàn bộ ở ngực, xuất hiện một cái to bằng cái bát tô động nhỏ, máu tươi từ bên trong điên cuồng tuôn ra. Đây là hắn đệ nay ngày thứ nhất lần nhận nặng như vậy thương thế, đã là đạt đến trọng thương trình độ. Thấy cảnh này, thất gia còn có tứ đại thái thượng trưởng lão càng là anh dũng vô cùng, hướng về hắn hung hăng đa nhờ tơ ý lại là sau một lát, thất gia một quyền đánh trúng vào đầu gối của hắn, sau đó cựu nộ đảo nhất đao chạm ở tại bên trên. Bột một tiếng giòn vang, đầu gối của hắn trực tiếp bị đánh gãy, chỉ còn tiếp theo tia da thịt dính liền trên đó, cùng bị chặt đoạn đã không hề khác gì nhau. Cái này một dưới, để đoạn phù sinh trực tiếp té ngã trên đất. Bằng tâm trí của hắn kiên định, cũng là không khỏi hét thảm một tiếng. Lúc này, hắn đã là lại không còn sức đánh trả, tất cả mọi người rõ ràng, thất gia không dùng đến 5 chiêu, liền có thể đem hắn chém giết. Tứ đại thái thượng trưởng lão đều là rất thức thời mà lui qua một bên, thất gia một người hướng về đoạn phù sinh chậm rãi đi đến. Miệng hắn góc lộ ra một tia cười lạnh, nhẹ nói, đoạn phù sinh. Cái kia 10 năm trước sự tình, ngươi nhưng từng hối hận sao? Đoạn phù sinh miệng góc lộ ra một cương quyết cười, hối hận ta đoạn phù sinh, xưa nay không biết hối hận vì sao? Thất gia cười lạnh, còn mạnh miệng thật sao? Tốt, vậy thì đợi đến ngươi trọng thương sắp chết, còn lại một khẩu khí thời điểm, còn có thể hay không như thế mạnh miệng?